Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 452, chương 458, ngộ không lấy được tên. Bái sư đế tân, phanh phanh phanh, lão gia, tiểu hầu xin ngài xem ở ta phục thị 3 năm phân thượng. Nói cho mẫu thân của ta biết tên. Chấm ngoặc kép, hầu tử bang bang bang vững chắc dập đầu 3 cái. Khóe mắt rưng rưng, vô cùng chờ đợi mà nhìn xem đế tân. Đế tân lắc đầu, nói ra, trên người ngươi vận mệnh quá là quan trọng. Có lẽ, chờ ngươi chưa để hoàn thành trên người ngươi trách nhiệm về sau. Có lẽ có thể cùng mẫu thân ngươi nhận nhau. Tiểu hầu, chấm ngoặc kép, đế tân đem nói đến nước này. Thạch hầu mặc dù có chỗ không cam lòng, cũng không dám lại cầu đế tân cáo chi. Tôn sư trọng dạy, đây chính là đế tân một mực dạy bảo nó. Mấu chốt nhất một hạng phẩm chất tốt. Nó, không dám chống đối cũng phu diệt sư đế tân. Được rồi, chớ làm tiểu nhi tư thái. Trên người ngươi chi trách nhiệm, tương lai tất biết rõ. Bản tọa cũng muốn rời đi. Ngươi nhưng còn có vấn đề còn muốn hỏi bản tọa. Đế tân yên tĩnh mà nhìn xem thạch hầu. Chờ nó sau khi đi. Cũng là tôn ngộ không truyền kỳ bắt đầu. Hắn thật rất muốn biết. Làm Phật môn nhìn thấy một cái như thế hiểu lễ hầu tử lúc. Lại là cái biểu tình gì? Thì hiện tại cái này biết rõ hồng hoang sâu cạn. Sáng tỏ lễ nghĩa liêm sỉ. Hiểu được cảm ân hầu tử. Thật sẽ thuận Phật môn yêu cầu. Đi náo địa phủ. Nháo thiên cung sao? Tiểu hầu. Tiểu hầu, chấm ngoặc kép, thạch hầu ấp úng nửa ngày, thậm chí là không có đè lại bản tính, gãi gãi khỉ quai hàm, tại đế tân đều hơi không kiên nhẫn, muốn mở miệng lúc, thạch hầu, rốt cục nói chuyện, tiểu hầu nhìn lịch sử, đế quân ngài mỗi lần thu đồ đệ, chắc chắn sẽ vì đó lên phía trên một tên, không biết tiểu hầu phải chăng có cái này vinh hạnh, làm cho đế quân vì ta lấy tên. Thạch hầu nhìn thoáng qua đế tân, lại lập tức khiếp đảm né tránh. Chẳng biết tại sao, đế tân đột nhiên cảm giác có chút mũi chua. Nhất là nhớ lại đến hậu thế diễn đàn đối tôn ngộ không giải đọc về sau. Ở sâu trong nội tâm, nhất thời dâng lên một tia không đành lòng. Thôi thôi, một cái tên, coi như mình cướp đi bồ đề mệnh danh quyền. Hẳn là sẽ không bị Phật giáo ghi hận a. Thôi. Tốt xấu ta cũng dạy bảo ngươi 3 năm. Hôm nay, ta liền thay ngươi mẫu. Vì ngươi lấy phía trên một tên. Trong đầu nhớ lại bồ đề lúc trước nguyên thoại. Đế tân mở miệng nói ra. Thân ngươi thân thể chính là kim ti hầu hình. Chính là con khỉ nhất tộc. Nhưng ngươi đã hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Làm đi thú bên cạnh. Tôn chữ đi thú. Chính là vóc dáng hệ. Tử người, nhi nam vậy. Hệ người. Anh tỉ mỉ, chính hợp trẻ sơ sinh gốc dễ luận, dạy ngươi tính tôn thôi, hy vọng ngươi bất luận tương lai gian nan đến mức nào. Y nguyên có thể ôm lấy một khỏa tấm lòng son, tiếng nói rơi, thạch hầu vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng còn nhớ rõ lễ nghi, không dám động đạn, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, chỉ có trong mắt đột nhiên hiện ánh sáng, biểu đạt nó nội tâm kích động, đến mức tên. Hồng mông ban đầu tích vốn không tính. Đánh vỡ ngoan minh cần ngộ không? Người danh tiếng. Chính là ngộ không hai chữ. Kể từ hôm nay. Người liền tên là tôn ngộ không? Tôn ngộ không. Tạ ơn sư tôn ban tên cho. Ngộ không. Bái kiến sư tôn. Đế tân tiếng nói mới rơi. Tôn ngộ không không nói hai lời. Lúc này đi ba bái chín khấu bái sư đại lễ. Miệng nói sư tôn. Hắn tốc độ quá nhanh, cũng là đế tân cũng nhất thời không có kịp phản ứng. Cứ thế mà để nó hoàn thành nghi thức bái sư, đế tân khóe miệng co giật một đợt. Cái con khỉ này, vẫn là tính nhẫn nại không đủ, quá sẽ thuận cán trèo lên trên. Cùng hắn mấy cái kia ổn trọng sư huynh, kém thật sự là quá xa. Chỉ là hắn lễ đã bái qua, sau lưng lại có oa hoàng cung chỗ dựa, đế tân cũng đành phải than nhẹ một tiếng. Xem như ngầm cho phép tôn ngộ không bái sư hành động. Thôi thôi thôi, người đã hoàn thành bái sư đại lễ. Ta đã thu ngươi đồ đệ này. Tôn ngộ không, người muốn nhớ lấy. trên người ngươi nhân quả cực nặng, nếu không muốn liên lụy vi sư, bên ngoài cần phải không được lộ ra vi sư tính danh. Mặt khác, ta chi thư phòng chỗ sâu, có lưu mấy bộ côn pháp, khinh công, chính là ta tử vi một mạch tuyệt học. Bất quá chiêu này thức ngươi tạm thời lại không thể học tập. Cần bên ngoài bái sư học nghệ trở về sau, mới có thể tu hành. Ngươi có thể minh bạch, đồ nhi minh bạch, Tôn Ngộ không biết Đế Tân là vì tốt cho hắn. Lúc này thật sâu đem Đế Tân mà nói ghi lại, khắc vào não hải. Sau cùng, ngay tại Đế Tân giao phó xong, chuẩn bị cáo biệt thời điểm, Tôn Ngộ không đem sau cùng nghi vấn hỏi ra lời. Sư Tôn, vậy ta khi nào có thể gặp lại ngài? Lại khi nào có thể tu tiên học nghệ? Si Nhi, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Tu tiên học nghệ sự tình, tự sẽ có người dẫn đạo, an bài. Còn khi nào gặp lại, hữu duyên, liền sẽ gặp nhau. Câu nói sau cùng nói xong, Đế Tân không còn lưu lại, thân thể như bọt biển giống như tiêu tán, theo không gian thông đạo bên trong biến mất. Tôn Ngộ không hít sâu một hơi, hướng về Đế Tân rời đi phương hướng lần nữa dập đầu ba cái. Theo về sau đứng dậy đem tất cả thư tịch, bút mực từng cái quy vị, lại tìm đến công pháp điển tịch đem cất kỹ. Vừa rồi cởi nho sam, rời đi cái này hắn học tập 3 năm địa quật, trở về mặt đất phía trên. Tôn Ngộ không hành động lập tức biến thành cùng thường ngày hầu tử giống nhau như đúc tư. Thái, sư tôn nói qua, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, mà lại hắn đã người mang hồng hoang đại vận, chắc chắn có nhân quả dây dưa. Nó có thể không muốn bởi vì chính mình bại lộ, dẫn tới tiên thần chú mục. Thời gian, lại qua mấy ngày, một ngày này, Tôn Ngộ không thật sự là không nguyện ý lại cùng bọn này ngu xuẩn hầu tử chơi đùa. Sau đó tìm một cơ hội nhảy xuống nước, muốn mượn ngâm trong bồn tắm cơ hội cầu được một lát an tĩnh. Hà biết rõ nó mới vừa vặn vào nước, liền bị một đạo ám lưu cuốn vào. Trong chớp mắt liền đi tới một cái kim bích huy hoàng đáy biển. Chung quanh, còn có vô số cá bơi du động. Chi chi, chi chi, Tôn Ngộ không giả bộ như thất kinh, thậm chí sở trường chỉ khắp nơi đâm biên giới, biểu hiện ra một bộ vội vàng muốn về đến trong nước, trở về hoa quả sơn bộ dáng. Nhưng không đợi hắn đâm vài cái, thật tốt quan sát hoàn cảnh xung quanh lúc, bên cạnh liền có một cái trêu tức thanh âm truyền đến. Sư đệ, đừng giả bộ, nơi đây chính là Đông Hải Long cung bí địa. Không ai có thể giám thị động tác của chúng ta và nói chuyện. Tôn Ngộ không cứng ngắc thân thể. Quay đầu, nó ẩn giấu đi thật lâu bí mật, cũng bị người vạch trần sao? Nội tâm ảo não thời điểm, bóng người xuất hiện trước mặt. Cái kia thân ở vườn riêng trong sách, xuất hiện qua tiên thần cách ăn mặc, nhất thời để hắn kinh hỉ vạn phần. Đặc biệt là kết hợp với vừa mới xưng hô. Tôn Ngộ không làm sao không biết. Trước mặt cái này mấy tên đỉnh đầu sừng rồng, vai đeo kim vòng, đùa lấy cẩu cẩu cùng cái gì đều không giống động vật bốn người. Chính là sư huynh của mình, tiểu sư đệ Tôn Ngộ không, gặp qua bốn vị sư huynh. Chậc chậc chậc, không hổ là sư tôn đệ tử, bản tính nhanh nhẹn hầu tử, đều có thể biến như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tiểu sư đệ, sư tôn không tại, thả lỏng điểm. Chúng ta một môn, không có quy củ nhiều như vậy. Tôn Ngộ không cung kính bái hạ. Na cha sớm liền không nhịn được la hét nhảy qua đến. Giật nhẹ hầu tử trên người lông tóc. Tiểu sư đệ lông của ngươi phát thật mềm. Ta đã sớm muốn. Chấm ngoặc kép, đại sư huynh, Dương Tiễn, Dương Giao, Ngao Bính chở người không lời cùng nhau chừng Na cha liếc một chút. Kéo hắn lại, thân vì đại sư huynh. Cũng chính là Na Cha, mới không có nhất đại sư huynh bộ dáng. Nhìn xem Huyền Đô, nhìn lại Vô Đương cùng Quảng Thanh Tử. Muốn không phải xem ở hắn lớn nhất đến sư nương sủng ái phân thượng. Dương Giao bọn họ, thật rất muốn đem đại sư huynh vị trí cho đoạt tới. Đại sư huynh đừng làm rộn, chớ dọa tiểu sư đệ. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,